Sủng phi chiêm y, chương 131, chương 131, thư nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, mở thư ra, lối chữ cứng cáp mang hơi thở bá đạo của Tông Chính Lâm liền đập vào mắt. Kiều Kiều, thấy chữ như thấy người, đi đến sông Vị Thủy đột nhiên, nhớ Kiều Kiều từng nói, cá bạc sông Vị Thủy là đệ nhất thiên hạ, ta... liền cố ý sai ngư dân địa phương bắt một ít, nuôi nấng đưa về Thịnh Kinh để Kiều Kiều nếm chút thức ăn tươi mới. Mộ Tịch Dao sáng mắt, khóe môi nhếch lên, đường cong khóe môi, càng ngày càng lớn, boss thật sự quá khách sáo. Nhớ cả một câu, chuyện cười nàng kể, chỉ vì mấy con cá bạc mà còn phải phái người đặc biệt bảo dưỡng, như thế có phải là quá xa xỉ không? Trong lòng, Mộ Tịch Dao thầm tính toán chi phí dọc đường. Đúng vậy, phụ nữ là loại người già mồm cãi láo, được lợi nhưng vẫn còn giả vờ đau lòng, tiếc tiền. Thư của Kiều Kiều khiến bản điện hạ cảm thấy rất an ủi. Nếu thư có thể viết tỉ mỉ hơn thì càng tốt hơn nữa. Nếu như tưởng nhớ ta thì cứ nói ra không cần ngượng ngùng. Bản điện chờ thư, tỏ tâm tình của Kiều Kiều. Mộ Tịch Dao thấy hắn không biết xấu hổ dục mình gửi thư. Đúng là tác phong của boss, cẩn thận xem rõ ý tứ của hắn một chút. Nàng cảm thấy hình như mình sẽ bị buộc làm một việc. Viết thư cho đại boss, nhưng nội dung chính của bức thư nhất định phải chủ yếu nói tới. Từ khi biệt ly, không lúc nào là không nhớ hắn. Hơn nữa từ ngữ, phải chân thành tha thiết, tình cảm phong phú, nội dung không được. Dưới ngàn chữ, chưa kể những dấu chấm câu. Đúng không nhỉ? Boss đại nhân yêu cầu nàng viết văn tình cảm, còn phải chăm chỉ giao bài tập, nếu không thì vị đại gia như hắn sẽ không vui khi phải chờ đợi. Viết văn tình cảm có vẻ hơi khó. Mộ Tịch Dao vân về bức thư trên tay, cân nhắc vài lần, nếu không thì trong mỗi cuối bức thư đều thêm đôi lời thâm tình, liệu có được không nhỉ? Thôi, đều tại đại boss lấy việc công làm việc riêng. Nếu không làm gì, có chuyện 3 ngày 2 phong thư. Tần suất này, boss ơi, người vẫn nên nhanh chóng đến Thục Trung đi. Thiếp bề bộn nhiều việc, còn phải lo chuyện nhà, còn mang đứa nhỏ chuẩn bị sinh, mỗi ngày còn phải dài mã ghi nhật ký. Cuộc sống như thế này, sao mà ngày càng quỷ dị vậy? Mộ Tịch Dao dẫn theo Huệ Lan đến thư phòng chăm chú hồi âm cho đại boss, càng viết càng thấy khó khăn. Nàng ghét nhất là viết văn, đầu óc không đủ dùng. Cuối cùng cái đầu nhiều quỷ kế của nàng cũng tìm ra giải pháp. Kêu Quế Ma Ma ôm Thành Khánh tới. Thành Khánh ngoan nhất, có nhớ phụ thân không? Mộ Tịch Dao dụ dỗ bé như sói xám dụ dỗ em bé vậy. Triệu Ma Ma vừa nghe vậy, lập tức đề cao cảnh giác. Chủ tử, điện hạ, đã đi xa rồi. Ngài muốn mang tiểu chủ tử đi tìm người sao? Chuyện này, tuyệt đối không được. Chưa nhắc đến cái bụng của ngài, tiểu chủ tử, bây giờ cũng không chịu nổi việc ngồi xe ngựa oi bức không chút gió. Nếu bị bệnh sởi, còn phải chịu tội hơn nữa. Mộ Tịch Dao chẳng qua chỉ nói một câu, lại nhận được một trận khuyên bảo từ Triệu Ma Ma, làm nàng giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ mình là người không hiểu chuyện đến thế sao? Mỗi việc ở nhà an ổn dưỡng thai, chờ sinh còn thôi mà chẳng lẽ ai cũng cảm thấy nàng sẽ đứng ngồi không yên? Mama, ngài nói gì thế? Ngài nghĩ lung tung quá rồi. Thiếp chẳng qua chỉ là muốn cho Thành Khánh viết vài nét bút gửi cho cha bé thôi. Điều này đảm bảo tình cảm đủ thâm tình, rào rạt, chân thành tha thiết. Bánh bao nhỏ bây giờ chính là một tấm lòng son. Lục điện hạ, sao có thể ghét bỏ? Mọi người ai nấy đều đanh mặt, nhìn Trác Phi kiên trì dùng bút mực bôi đen tay và chân của tiểu chủ tử, sau đó ấn chúng lên giấy tuyên thành, mỗi một tờ ấn một cái. Dấu ấn kia thật sự là đen nổi trên nền giấy trắng. Ngoài ra, còn có dòng chữ mà Trác Phi dùng chữ nhỏ đánh dấu. Bàn tay nhỏ bé của Thành Khánh, bàn chân nhỏ của Thành Khánh. Mặc Lan thấy chủ tử bịp bợp nghịch ngợm, trên mặt như phát sốt. Trước kỳ điện hạ trước đi còn dặn dò chủ tử phải thường xuyên gửi thư. Bây Giờ chủ tử giao mấy tờ giấy viết thư như thế này. Được rồi, một bức thư mà trong đó chỉ có nửa trang chữ là do chủ tử viết. Còn lại hai trang giấy khác đều là dấu tay dấu chân của tiểu chủ tử. Chủ tử, ngài nhàn hạ như vậy không sợ sau này khi điện hạ trở về sẽ tìm ngài ư? Thành Khánh bị Mộ Tịch Giao chỉ đạo chơi đùa vui vẻ. Ấn mấy cái là hết một sấp giấy, bàn tay nhỏ dính đầy mực đưa lên mấy cái. Lập tức trở thành em bé mặt đen. Lúc đầu Mộ Tịch Giao còn nhìn rất vui vẻ. Sau đó đột nhiên phát hiện, ánh mắt của những người hầu hạ xung quanh đều có vẻ u oán. Vẻ mặt kia, rõ ràng là oán giận nàng không thương tiếc bánh bao nhỏ. Không có, dáng vẻ mà người làm mẹ nên có. Nhanh chóng sửa lại dáng vẻ, Mộ Tịch Giao giả bộ phất tay. Mau mau đem đứa bé nghịch ngợm này đi rửa ráy sạch sẽ. Đứa nhỏ này, vừa chơi là, chơi đến nghiện, quên mất mình là người của phủ hoàng tử. Nghe vậy, đám người Triệu Ma Ma vội ôm người đi. Chỉ còn lại hai đóa hoa lan ở, lại hầu hạ nàng. Chủ tử thật xấu, thế mà lại đem lỗi đẩy lên người tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử còn chưa đầy một tuổi, phải chịu tiếng xấu thay mẫu thân. Nếu điện hạ biết chủ tử bắt nạt con của hắn thế này, đương nhiên là lại có chuyện để nói rồi. Huệ Lan, cất những trang giấy này đi. Mỗi lần gửi thư cho điện hạ đều nhét thêm hai tờ vào. Nhớ kỹ, có như thế thì lục điện hạ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với con hắn. Như vậy cũng coi như là có được niềm vui khi được tham dự vào quá trình nuôi dưỡng con. Nàng cũng không cần vắt óc để viết cho đủ độ dài thư như yêu cầu. Ý tưởng này thật sự quá tuyệt vời. Mộ Tịch Giao đang đắc ý khi giải quyết được việc khó khăn. Lại không ngờ rằng mấy ngày sau, Lục Điện Hạ ra quyết định trừng phạt. Chủ tử, sao ngài không nghỉ một chút? Sau buổi trưa Trác Phi sẽ tới để thẩm vấn nghi can trước mặt ngài. Nếu tinh thần không tốt, khó tránh người khác nói nhảm. Nói ngài bị Trác Phi đè ép tới mức sắc mặt khó coi. Bích Lan một bên quạt, một bên khuyên Hách Liên Mẫn Mẫn vào phòng nghỉ ngơi chút. Không sao, chỉ là hôm qua ngủ ít thôi. Ngày ấy sau khi trở về từ phủ Hách Liên ra, nàng bèn đi thỉnh gặp Tông Chính Lâm. Nhưng được cho hay điện hạ không ở tiền viện mà đang dùng cơm bên chỗ Trác Phi. Thật vất vả đợi qua giờ cơm cho người đi mời thì lại nghe nói điện hạ mang Trác Phi đến tiền viện chuẩn bị hành lý. Chuyện này vốn nên do chính thất làm, lại bị Mộ Tịch Giao vượt mặt, khiến trong lòng nàng không thoải mái thật lâu. Huống hồ nàng có việc muốn cầu điện hạ, sao có thể mở miệng trước mặt Mộ thị được. Như thế không chỉ là mất mặt trước nàng ta, mà còn chứng minh mình không có kiến thức, không nói đạo lý. Chẳng phải mình sẽ càng thêm hèn mọn hơn sao? Trong lúc vợ chồng thương lượng, sao có thể để người ngoài chen chân vào? Mặc dù là có việc phải cầu người đi chăng nữa thì cũng chỉ có mình điện hạ có thể thấy dáng vẻ nàng cúi đầu mà thôi. Vì thế chuyện cứ kéo dài, mãi đến sáng sớm ngày tiễn điện hạ rời kinh, cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói với điện hạ một tiếng. Nếu cứ thế này, sớm muộn gì Hách Liên cũng sẽ phái người đến hỏi. Chủ tử lo lắng chuyện lão gia nói vẫn không có chút tin tức. Vẫn là Phùng Ma Ma hiểu rõ tâm sự nàng, chủ động hỏi, lão nô nghe nói điện hạ hôm nay gửi thư về phủ. Còn hơi do dự, nhưng mà biết cũng sẽ không giấu giếm nổi nên nói, cũng đưa thư cho bên Đan Như Uyển, nghe nói Trác Phi thỉnh thoảng cũng có đưa thư cho đại quản sự để cùng gửi đi theo báo cáo tin tức trong phủ cho điện hạ. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Trước kia điện hạ mang Tô Trác Phi rời phủ, nàng ta cũng từng gửi hai phong thư qua. Vẻ mặt Hách Liên Mẫn Mẫn tỏ vẻ không thể tin nổi. Trợn mắt, điện hạ thật sự đồng ý để nàng gửi thư riêng cùng với công văn đi. Chuyện này chính là làm hỏng gia pháp tổ tông. Nữ tử làm sao có thể quấy nhiễu chính sự của phu quân. Chủ tử, người xem, điện hạ đã đồng ý Trác Phi làm thế. Việc của ngài quan trọng hơn việc nàng ta muốn tranh thủ tình cảm nhiều. Sao không học nàng ta một phen? viết thư hỏi việc này. Cũng khánh cho ngài, thẹn thùng không mở miệng được. Lúc đầu Hách Liên mẫn mẫn không muốn, cảm thấy mất vẻ chính thất. Nhưng về sau khi nghe thấy Phùng Ma Ma nhắc đến Hách Liên uy nhi mới, không thể không buông xuống, viết thư cho Tông Chính Lâm. Vì vậy, mấy ngày sau Lục Điện Hạ sẽ thu được hai bức thư nhà do hai nữ nhân gửi. Chỉ có điều sự đối lập giữa hai bức thư, thật sự là làm hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.